Cô vợ đánh cháo, chương 781, nỗi sợ hãi. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì suýt chút nữa cô và Dạ Mạc Thâm đã kết hôn. Được rồi, sau này tôi sẽ không nói chuyện này cho người khác, vậy xem như chị dâu tha thứ cho tôi rồi nhé. Có vài chuyện về Uất Trì Thâm tôi muốn kể cho cô. Chuyện gì cơ? Hàn Mặc Tử tò mò hỏi. Sau đó, thông qua lời kể của Gióc, Hàn Mộc Tử biết được thêm rất nhiều chuyện của Uất Trì Thâm. Có điều chỉ là chút chuyện nhỏ, không được xem là chuyện gì lớn lao cả. Hàn Mộc Tử liếc nhìn bốn phía xung quanh, sau đó cô lại cúi đầu nhìn đồng hồ, khoảng 15 phút nữa chị Lâm sẽ tới, hẳn là cô vẫn còn thời gian để hỏi những chuyện mà mình muốn biết. Thật ra tôi vẫn luôn muốn biết một việc, Uất Trì Thâm anh ấy. Vẫn luôn ở nhà Uất Trì sao? Vấn đề này chỉ là để thử Gióc, vì cô đã biết sự thật. Nếu như Gióc thành thật trả lời cô, vậy thì sau này có thể tin tưởng anh ta, nhưng nếu anh ta không nói thật. Quả nhiên sau khi nghe xong câu hỏi, vẻ mặt Gióc có chút kỳ lạ, anh ta nhìn Hàn Mộc Tử, định nói gì đó rồi lại thôi. Sao hả, có gì khó nói sao? Hàn Mộc Tử lại hỏi. Gióc gật đầu, vẻ mặt anh ta có chút rồi rằm, Hàn Mộc Tử cũng không vội, cô nhẫn nại chờ anh ta trả lời. Một lát sau, có vẻ như Gióc đã suy nghĩ cẩn thận, anh ta nắm chặt tay lại, nhìn Hàn Mặc Tử nói. Thật ra cũng không phải không thể nói cho cô biết, có điều. Cô thật lòng với Uất Trì Thâm chứ? Hàn Mặc Tử hơi ngập ngừng, sau đó cô nói. Anh thấy vậy thì chính là như vậy. Gióc không ngờ cô lại trả lời như vậy, trong lòng anh ta có chút bất mãn, có điều ai bảo cô là người mà Uất Trì Thâm coi trọng chứ? Những người có tính cách như Uất Trì Thâm, 89 phần sẽ không chấp nhận việc bị sắp đặt một vị hôn thế. Cho nên, anh ta cảm thấy trước mắt điều này là rất có khả. Uất Trì Thâm không phải vẫn luôn ở trong nhà, anh ấy là năng cháu ngoại mà ông cụ Uất Trì tìm về. Trong lòng Hàn Mặc Tử khẽ run lên, thật sự là cháu ngoại của Uất Trì Kim. Cháu ngoại được tìm về, Hàn Mộc Tử chớp chớp mắt làm ra vẻ không biết gì. Lẽ nào trước kia không ở nhà Uất Trì? Về lý thuyết những gia tộc như nhà Uất Trì ai lại bỏ nhà ra đi chứ? Cô nói không sai, gia tộc như Uất Trì, người bình thường ai nấy nghe thấy đều hâm mộ muốn chết, nhưng những người trong gia tộc này đều rất kỳ lạ, tôi nghĩ khả năng là những người trong nhà họ có phúc mà không biết hưởng. Tôi cũng nghĩ vậy, Hàn Mộc Tử gật đầu, cô lại hỏi tiếp, vậy, ông cụ Uất Trì tìm ở đâu ra đứa cháu ngoại này vậy? Gióc chớp chớp mắt nhìn Hàn Mộc Tử, còn chẳng phải là do một lần ngồi thuyền. Gióc vừa định nói ra toàn bộ mọi chuyện cho Hàn Mộc Tử thì ngoài cửa lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Xem ra hai người nhàn rỗi quá nhỉ, có cần tôi gọi một cuộc điện thoại nữa hay không? Hai người đồng loạt sừng sốt nhìn ra phía cửa. Không biết Dạ Mạc Thâm đã tới phòng thư ký từ lúc nào, ánh mắt anh lạnh như băng, nhìn chăm chăm hai người họ. Ánh mắt anh sắc bén, hầm hầm sát khí nhìn Gióc. Gióc cảm thấy đầu óc như muốn tê liệt đến nơi, anh ta nhỏ giọng nói. Chị dâu, tôi đi trước đây, chuyện kia lúc khác nói với cô sau. Nói rồi, chưa kịp để Hàn Mộc Tử đáp lại, Gióc lập tức trốn mất. Nực cười, nếu lúc này mà anh ta còn không biết điều rời đi. Uất Trì Thâm lại gọi cho ông ta một cuộc điện thoại, vậy thì anh ta trở về sẽ bị tra tấn đến chết mất, thế nên vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Góc truyện audio.com. Sau khi Gióc rời khỏi, Dạ Mạc Thâm cũng đi luôn. Rất nhanh sau đó, chị Lâm đã tới, mọi người lại bắt đầu làm việc như bình thường. Cuối cùng thì ngày chủ nhật mà Hàn Mộc Tử mong chờ đã tới, cả người cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô ngủ một mạch đến giữa trưa, sau khi rời giường cô nấu đồ ăn, sau đó dọn dẹp một chút rồi mang chiếc áo khoác mà Dạ Mạc Thâm để lại tới tiệm giặt là, nhân tiện tới siêu thị mua ít đồ luôn. Vừa về tới nhà đã thấy Đậu Nhỏ gọi video tới cho cô. Hàn Mộc Tử vừa mở cửa vừa nhận điện thoại, nhìn Đậu Nhỏ khẽ lắc lư cái đầu, cô nhịn không được mà bật cười. Làm cái gì đó, mẹ, mẹ không nhớ Đậu Nhỏ sao? Đậu Nhỏ không gọi điện thoại cho mẹ, mẹ cũng không thèm để ý đến Đậu Nhỏ luôn, Đậu Nhỏ đau lòng lắm, không có ba bên cạnh mẹ lại bắt nạt con, mẹ không yêu Đậu Nhỏ nữa sao? Khi cậu bé nói lời này, cái đầu nhỏ rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng ủ rũ, không vui, khiến người ta không khỏi thương xót. Hàn Mộc Tử ngay lập tức mềm lòng, cô đau xót nói. Con ngoan ngoãn nghe lời một chút, không phải con đã đồng ý với mẹ là sẽ ngoan ngoãn chờ mẹ đưa ba về sao? Sao mới mấy ngày mà con lại không nghe lời rồi? Đậu Nhỏ chu chu môi. Đúng vậy, đúng là Đậu Nhỏ đã đồng ý với mẹ, nhưng mà những ngày không có mẹ ở bên cạnh Đậu Nhỏ buồn lắm. Mẹ, Đậu Nhỏ muốn đi tìm mẹ có được không? Trước kia mẹ đi đâu cũng đều mang Đậu Nhỏ theo mà. Cái gì? Hàn Mộc Tử sừng sốt, Đậu Nhỏ muốn tới tìm cô. Mẹ, Đậu Nhỏ giơ tay lên, làm dáng vẻ bảo đảm. Con đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho mẹ đâu, Đậu Nhỏ có thể nấu cơm, có thể giặt quần áo, có thể làm tất cả việc nhà. Mẹ, mẹ thật sự không thể đồng ý sao? Hàn Mộc Tử bật cười. Con muốn làm bảo mẫu của mẹ sao? Đậu nhỏ gật đầu một cái thật mạnh. Chỉ cần mẹ đồng ý thì đậu nhỏ làm gì cũng được. Hàn Mộc Tử nói, được rồi, đừng làm loạn nữa, mẹ ở bên này một thời gian nữa thôi, hy vọng có thể đoàn tụ với đậu nhỏ trước Tết, trước khi Tết đến đậu nhỏ đừng buồn nữa có được không? Đậu nhỏ nói một tràng dài, cậu bé còn tưởng Hàn Mộc Tử sẽ động lòng, không ngờ vẫn bị cô từ chối. Mẹ hư lầm, chờ còn lâu nữa mới đến Tết, đậu nhỏ muốn đi tìm mẹ ngay bây giờ không được sao, đậu nhỏ sắp được nghỉ đông rồi, mẹ không đồng ý cho đậu nhỏ qua đó lúc nghỉ đông sao? Mẹ có được không mẹ? Đậu nhỏ chắc chắn sẽ nghe lời mà. Hàn Mặc Tử cảm thấy có chút bất lực, cô chỉ đành đánh trống lảng sang chuyện khác. Cậu của con đâu? Còn nữa, dì Tiểu Nhan đâu? Hai người họ gần đây thế nào? Đậu nhỏ biết mẹ mình cố ý nói sang chuyện khác, cậu bé hừ một tiếng, không thèm để ý tới cô nữa. Nếu không phải mọi chuyện quá rắc rối thì Hàn Mộc Tử cũng muốn đưa đậu nhỏ tới đây. Thế nhưng thật sự không được. Dựa vào thế lực nhà Uất Trì, không thể nào không biết thân phận trước đây của Dạ Mạc Thâm. Thế nhưng sau khi biết thân phận của anh ấy còn cho anh ấy một cái tên khác, điều này chứng tỏ nhà Uất Trì biết rõ mọi việc. Thế lực của nhà Uất Trì lớn như vậy, trước khi còn chưa rõ ràng động cơ của đối phương, cô cảm thấy mình vẫn chỉ có thể dùng cách hiện tại để tiếp cận Dạ Mạc Thâm. Trước khi anh có thể hồi phục trí nhớ. Phòng trừ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu như ông cụ Uất Trì nhúng tay vào chuyện này, cô muốn đưa Dạ Mạc Thâm đi lại càng khó khăn hơn. Góc chuyện audio.com, cục cưng ngoan, không phải là mẹ không muốn đưa con đi cùng, con là đứa trẻ hiểu chuyện, con có thể thông cảm cho mẹ được không? Cách chương.